Chương 162, chậm chậm phát triển Akatsuki. Nhìn thấy Dạ Hỉ Cổ ba người đến, hơn 10 người nì dạ đều cung kính nói rằng, Dạ Hỉ Cổ thủ lĩnh, Nagato đại nhân, Cổ Nản đại nhân. Chẳng qua Dạ Hỉ Cổ xua tay đánh gãy bọn họ, ánh mắt trước sau không rời trước mắt nhà gỗ. Ba người lẫn nhau đối diện một chút, đều đọc hiểu trong mắt đối phương ý tứ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, trong đó Cổ Nản kích động nhất. Trong con ngươi xinh đẹp đã lưu quang lấp lóe, Dạ Hỉ Cổ đối với Nạ Gạ Tổ liếc mắt ra hiệu, Nạ Gạ Tổ nhất thời hiểu ý, sử dụng dí nệ gẳng tử quan sát kỹ trong phòng trà cờ dạ hình ảnh, đống dưng, hắn trong mắt co rụt lại, tiếp theo hướng về Dạ Hỉ Cổ cùng Cổ Nạn gật gật đầu. Càng đoán được là ta ở trong phòng, trưởng thành không ít, tâm tư càng nhắn nhủi, hơn nữa, Nạ Gạ Tổ dí nệ gẳng QNZ dần dần mở phát ra. Dô dô dạ củ mò trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng. Nhìn thấy Nạ Gạ Tổ xác định trong phòng người thân phận, Dạ Hỉ Cổ vẻ mặt cu nở dê không khỏi kích động, Cô Nạn thậm chí muốn vọt thẳng vào nhà bên trong, chẳng qua bị Nạ Gạ Tổ kéo ống tay áo. Cô Nạn đem kích động trong lòng cưỡng chế đến, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung không rời nhà gỗ, mà lúc này dô dô dạ củ mò ánh mắt cu nở dê vẫn không rời Cô Nạn, tuy rằng có nhà gỗ cách trở, nhưng hai người lại bốn mắt nhìn nhau. Nhìn ba vị thủ lĩnh có chút kỳ quái cử động, hơn 10 người nỉ dạ cu nở dê vô cùng nghi hoặc, bất quá bọn hắn đối với Dạ Hỉ Cổ đều là khá là kính trọng, bọn họ tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng quả thật có một viên chờ đợi hòa bình lòng, bởi vậy cũng sẽ không nói thêm nữa. Dạ Hỉ Cổ hít một hơi thật sâu, cưỡng chế nội tâm kích động, cao giọng nói rằng, hôm nay đem đại gia tụ tập ở đây là muốn tuyên bố một chuyện. Nếu Dạ Hỉ Cổ bắt đầu nghiêm nghị tuyên bố, mọi người cũng là đem nghi ngờ trong lòng xua tan, lặng lặng lắng nghe Dạ Hỉ Cổ trong mì hệ NG sự kiện, mà rồ rồ Dạ Củ Mò lúc này QNG đang đợi Dạ Hỉ Cổ sau đó phải tuyên bố sự tình. Dựa theo tình báo, Sạ Lạ Mãn Đờ Hàn Dô nên biết được chúng ta ạ cả sủ kỳ tồn tại. Lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều thay đổi sắc mặt, hơn 10 người nì dạ châu đầu ghé thai, hơn nữa vẻ mặt đều vô cùng nghiêm nghị. Dạ Hỉ Cổ đại nhân, Hàn Dô có thể hay không một vị nỉ dạ nói rằng. Dạ Hỉ Cổ lắc lắc đầu, hẳn là sẽ không. Hàn Dô đã ít giao du với bên ngoài mấy năm, dựa theo ta phán đoán hắn nên chỉ là đối với tổ chức chúng ta có nghe thấy, tuyệt sẽ không dễ dàng ra thôn đến tự mình tiêu diệt chúng ta. Nghe được Dạ Hỉ Cổ, mọi người cũng là hơi yên tâm. Nhưng để ngừa vặn nhất, nơi này đã không thể làm được chúng ta liên lạc nơi, ta đang tìm trụ sở mới, đoạn này trong lúc đại gia cẩn thận làm việc. Chờ đợi ta truyền lệnh. Dạ Hỉ Cổ đã trở thành một cái không tệ lãnh tụ, trong lúc vung tay nhấc chân đều lộ ra một tia giả dặn khí chất. Chẳng qua Dạ Hỉ Cổ trong lời nói có một tia nhỏ bé không thể nhận ra thương cảm, đồng thời Nạ Gạ Tổ cùng Cổ Nạn trong mắt cu nở dê lộ ra một tia thương cảm vẻ. Dạ Hỉ Cổ quyết định mang ý nghĩa bọn họ không lâu sau liền muốn rời khỏi tòa này sinh hoạt gần 8 năm nhà gỗ, mà này nhà gỗ ga nhờ chi ưu bọn họ quá nhiều đắng cay ngọt bùi hồi ức. Sau đó, Dạ Hỉ Cổ lại căn dặn vài câu, mọi người gật gật đầu, lập tức phân biệt hướng về phương xa chạy đi, từ từ biến mất ở xa xa trong rừng. Đợi đến tất cả mọi người đã biến mất không còn tăm hơi, Dạ Hỉ Cổ ba người nhìn trước mắt nhà gỗ, tràn đầy thần sắc kích động, mà rồ rồ Dạ Củ Mỏ cu nở dê không kiềm chế nổi gặp lại vui sướng, đạp ra ngoài phòng. Đã lâu không gặp, ta đã trở về. Nhìn trước mắt bóng người quen thuộc, Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ không khỏi lộ ra nụ cười mừng rỡ, dồn dập xông lên trên, ba người ôm ở cùng nhau. Mà Cổ Nạn nhưng là che miệng, trong mắt tràn ngập sương mù, tràn ngập nhu tình, tràn ngập tơ vương. Huynh đệ, trở về. Chỉ năm chữ, Dạ Hỉ Cổ liền đem tâm tình của hắn, đem rổ rổ Dạ Củ Mò ở trong lòng hắn địa vị, triển lộ không bỏ sót. Nạ Gạ Tổ nhạt trong mắt màu tím bên trong cu nở dê nổi lên sương mù. Trong 2 năm qua ba người bọn họ đều đang vì lý tưởng buôn ba, tuy rằng thực lực của bọn họ QNZ không yếu, thế nhưng chịu đến trở ngại lại là vượt quá tưởng tượng, bọn họ thừa chịu quá nhiều áp lực, lúc này rồ rồ Dạ Củ Mỏ có thể trở về. Tuy rằng ba người biết hắn trở về thời gian nhất định là có hạn, nhưng đối với bọn họ tới nói đã là an ủi lớn lao. Được rồi, đừng sàn kỉnh, ở sàn kỉnh ta QNZ không chịu được, lại nói. Ta cũng không muốn ôm hai cái lớn đàn ông, các ngươi không buồn nôn ta còn buồn nôn đây. Rồ rồ Dạ Củ Mỏ cười mắng, chẳng qua ngữ bên trong nhưng cũng có một tia nghẹn ngào. Tiểu tử ngươi, liền biết ngươi sẽ nói như vậy, vậy ngươi đi ôm cổ nàng đi. Dạ hỉ cổ trong nháy mắt khôi phục lạc quan tính cách, trong mắt ý nhạo báng rất thịnh. Dô dô dạ cụ mò lườm hắn một cái, chậm rãi đi tới cổ nàng trước người, đưa nàng ma nhờ me ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, ta rất nhớ ngươi. Cổ nàng trong mắt cu nở dê chảy nước mắt, khỏe miệng lại mang theo nụ cười hạnh phúc, đem đầu sâu sắc vùi vào dô dô dạ cụ mò trong lòng, ôn nhu nói, ta cũng vậy. Nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ cũng là lộ ra mỉm cười. Chẳng qua dạ hỉ cổ vẫn là ra khỏi miệng ngắt lời nói, vào nhà trước đi, ở bên ngoài ta sợ rổ rổ dạ cụ mỏ cùng cô nản cu nở dê phản ứng lại, nếu hẳn rổ đã biết được gạ cà sủ kỳ tồn tại, khó bảo đảm đã bắt tay điều tra, bởi vậy lúc này bọn họ mọi cử động muốn hết sức cẩn thận. Hai người mười ngón khẩn chụp, lẫn nhau dắt tay đi vào trong phòng. Trong bàn tay truyền đến xa cách hơn 2 năm quen thuộc nhiệt độ, cảm nhận được quen thuộc tráng mịn xúc cảm. Dô dô dạ cụ mỏ trong lòng ấm áp, nhìn cô nạn trong ánh mắt nhu tình càng sâu. Trong phòng, bô nở người cùng ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn, lẫn nhau kể ra 2 năm qua trải qua, dô dô dạ cụ mỏ đang ở cô nổ hạ, độ tự do bao nhiêu sẽ phải chịu một ít hạn chế, trải qua phản chẳng bằng nạ gạ tổ 3 người nhiều. Hơn nữa, có chút si mật, thí dụ như cỡ ti nạ chuyện như vậy, dô dô dạ cụ mỏ chỉ có thể cùng cô nạn nói. Đối với nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ là không thể không ẩn giấu. Cho chuyện, dô dô dạ củ mỏ cu nở dê đem đề tài dẫn tới bây giờ ạ cắt sủ kỳ hiện trạng trên, mà dạ hỉ cổ nhưng là hướng về dô dô dạ củ mỏ giới thiệu ạ cắt sủ kỳ phát triển lịch trình đạt đến bây giờ nhân viên bố trí. Bây giờ ạ cắt sủ kỳ chỉ có thể nói là một cái mô hình, ngoại trừ dạ hỉ cổ 3 người ở ngoài chỉ có 30 thành viên. Mà này 30 thành viên bên trong chỉ có 3 vị thượng nhẫn, dạ hỉ cổ mấy ngày trước đã thông báo một chu tờ nhì dạ liên quan với tìm kiếm trụ sở mới sự tình, ngày hôm nay này một nhóm nhưng là trước không có thông báo đến. Ngô cờ qua, ngày hôm nay ta cu nở dê nhìn thấy những người kia, nói một lời chân thật, không có tác dụng gì, ta cảm thấy vẫn là thu nạp chút có tiềm lực thiếu niên, dù cho thực lực thấp kém. Lấy thực lực của các ngươi giáo dục mấy năm, cu nở dê có thể trở thành là không tệ nì dạ. Dô dô dạ cu mò nói rằng, nạ gạ tổ 3 người lẫn nhau đối diện một chút, gật gật đầu, thế nhưng ánh mắt nhưng cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ. Cu mò, ngươi cũng biết lòng đất sở giao dịch ngư long hỗn tạp, thực lực mạnh một ít thường thường trong lòng không có hòa bình niềm tin, mà thực lực quá yếu ở không trưởng thành chỉ sợ cũng đã bị giết. Dạ thì cô cũng là bất đắc dĩ nói. Dô dô dạ cụ mò gật gật đầu, cũng biết dạ hỉ cổ nói không loa, xem ra còn có rất nhiều sự tình muốn làm à, chẳng qua các ngươi yên tâm, ta có thể khoảng cách thôn nửa năm, khoảng thời gian này ta sẽ tờ nở ta có thể trợ giúp các ngươi. Nghe được dô dô dạ cụ mò, dạ hỉ cổ 3 người cũng là mừng rỡ dị thường.